Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Giá trị vạn kim, nếu Mạnh Mộng nhớ không lầm lời nói. Như vậy Hồng Chân Châu Nam Triều hẳn là không có đi. Kia này chân bảo các Đông gia vì sao không bản thân tu giấu đi đâu. Hơn nữa xem này mũ phượng giá trị, rõ ràng so nàng nghe được kia đỉnh mũ phượng có giá trị hơn. Bọn họ làm sao có thể nói này con là chân phẩm đâu. Muốn nàng nói, này mũ phượng mới hẳn là kia vô giá thứ tốt mới đúng. Những người này cũng thật không ánh mắt, Mạnh Mộng có thể nhìn ra kia màu đỏ chân châu chân quý đến. Nam Ngọc Phong tự nhiên cũng đã nhìn ra, hắn có chút nghi hoặc hướng tới vương trưởng quầy hỏi, này mũ phượng phía trên màu đỏ chân châu rõ ràng giá trị xa xỉ. Hơn nữa này mũ phượng cũng là hiếm thấy thứ tốt, ngươi vì sao nói nó chỉ là cái chân phẩm, chớ không phải là này chân châu là giả hay sao? Vương trưởng quầy nghe vậy không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn cười khổ mà nói, chân châu tự nhiên là thật, này chân châu cũng quả thật là giá trị xa xỉ thứ tốt. Này mũ phượng cũng quả thật là hiếm thấy thứ tốt, nhưng là điều này cũng không hơn. Mạnh Mộng không hiểu hỏi. Đây là vì sao, vương trưởng quầy đối nàng giải thích nói, này mũ phượng cùng này hồng chân châu đều là thứ tốt. Nhưng là này mũ phượng quy cách cũng là không cao không thấp. Cấp này quý nữ dùng có chút thấp, cấp thông thường thương hộ dân chúng lại rất cao. Nhà của ta Đông gia nguyên bản nghĩ đem này chân châu lấy xuống đan bán. Lại không biết này hải ngoại nhân là như thế nào chế tác. Thế nào thủ đều thủ không dưới đến. Muốn mạnh mẽ lấy xuống lại sợ bị hủy này hạt châu. Bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy lưu trữ, nghe đến đó Mạnh Mộng cũng liền hiểu. Nàng tiếp lời nói, kết quả các ngươi tưởng cùng nhau bán này mũ phượng cùng chân châu. Lại bởi vì chân châu giá trị rất cao không ai mua khởi. Nếu thấp bán ngươi Đông gia lại không đồng ý, cho nên liền lưu đến hiện tại, đúng không? Vương trưởng quầy gật đầu nói. Đúng vậy, thấp bán đừng nói chúng ta Đông gia không đồng ý, chính là tiểu lão nhân cũng không đồng ý, trước không nói kia trở về đến tiêu phí giá cùng nhân lực. Liền đan luận này mũ phượng hoa Mỹ ta cũng không đồng ý như vậy bán đi. Bởi vì thật sự là rất không đáng giá, Nam Ngọc Phong nghe vậy tò mò hỏi. Các ngươi ra giá bao nhiêu? Ấn bổn vương hiểu biết, nếu này mũ phượng giá thích hợp lời nói. Này trong kinh thành có thể mua này mũ phượng nhân hẳn là không hề thiếu mới đúng. Ngươi làm sao có thể bán không xong đâu. Vương trưởng quầy đối hắn cười thần bí. Sau đó vươn một ngón tay đến. Đối với hắn nói, này sổ, Nam Ngọc Phong nghĩ nghĩ nói. 1000 lượng, vương trưởng quầy lắc lắc đầu tỏ vẻ không đúng. Hơn nữa lại quơ quơ ngón tay. Ý tứ là hắn đoán thấp. Dư giật nghĩ kia chân châu lại không tiện nghi cũng thủ không dưới đến. Liền mở miệng nói, chẳng lẽ là nhất vạn lượng bạc hay sao? Vương trưởng quầy cười tủm tỉm nói, là nhất vạn lượng, bất quá không phải là nhất vạn lượng bạc, mà là nhất vạn lượng hoàng kim. Vừa nghe nhất vạn lượng hoàng kim mấy người đều tạc, dư giật hắc một trương mặt xem hắn nói, các ngươi thế nào không đi thưởng đâu? Nam Ngọc Phong càng thêm trực tiếp. Hắn chật chật ra tiếng nói, liền này còn nhất vạn lượng hoàng kim, ngươi có biết nhất vạn lượng hoàng kim có khả năng bao nhiêu sự sao? Đừng nói vận này mũ phượng đã trở lại, chính là bán đứng ngươi, cũng không nhất định giá trị này giới. Ninh Thanh tuy rằng không biết nhất vạn lượng hoàng kim là bao nhiêu, nhưng là hắn lại biết nhất vạn lượng bạc là bao nhiêu. Hiện thời thấy bọn họ phản ứng như thế đại. Cũng biết kia nhất vạn lượng hoàng kim chỉ sợ là bút rất lớn số lượng. Nghĩ đến hẳn là lão nhân này tưởng hố bọn họ đi. Liên cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ tán cùng bọn hắn nói. Mạnh Mộng nhưng là không lớn như vậy phản ứng. Nàng tuy rằng không biết này mũ phượng cuối cùng rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Thế nhưng là cũng minh bạch này ra giá nhất vạn kim là hơn. Dù sao thích nó mới giá trị này giới. Nếu không thích cũng chính là cái đồ vô dụng thôi. Bất quá không khéo chuyện. Là này mũ phượng rất xứng nàng mua kia giả y. cho nên này mũ phượng nàng khẳng định là muốn mua, nhưng là cũng không có thể bị hố mua, bằng không liền tính mua trở về nàng cũng sẽ tâm tình khó chịu. Nàng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vương trưởng quầy hỏi. Ngươi xác định này mũ phượng là muốn nhất vạn lượng hoàng kim, mà không phải là bởi vì ta nghĩ mua cho nên hố của ta. Vương trưởng quầy bị nàng chành có chút chột dạ, nhưng là ngẫm lại này mũ phượng giá trị cùng đông gia phân phó. Hắn không thể không kiên trì nói, ta xác định nó muốn bán nhất vạn lượng hoàng kim, hắn kia một điểm chột dạ Mạnh Mộng tự nhiên là thấy được, tỉnh lại này mũ phượng phía trước cũng không có như vậy quý. Hắn hẳn là xem này mũ phượng hiện thời có thể bán đi, cho nên muốn hố nàng một phen đi. Nhưng là nàng là tốt như vậy hố sao? Nguyên bản còn tưởng nếu giá thích hợp lời nói, nàng liền thoải mái mua, đã hắn không thành thật vậy coi như trách nàng không khách khí. Nàng tựa tiếu phi tiếu xem hắn nói, ngươi đã như vậy khẳng định, ta đây cũng sẽ không ở nói thêm cái gì. Bất quá nếu làm cho ta biết ngươi dám hố ta, ta đây nhất định sẽ nhường ngươi xem thủ đoạn của ta. Này mũ phượng ta muốn, thu đứng lên đi, tùy tay theo trong ống tay áo, trong không gian, xuất ra một chồng ngân phiếu đến. Này đó đều là nàng vì dạo phố thuận tiện chuyên môn đi đổi. Nàng theo bên trong xuất ra 16 chương nhất vạn lượng ngân phiếu đưa cho hắn. Sau đó, liền mang theo này nọ rời khỏi, đi tới cửa thời điểm, còn mịt mờ hướng một cái phòng nhìn thoáng qua. Sau đó, liền cùng cái gì cũng không phát hiện giống nhau rời khỏi. Nam Ngọc Phong cùng Dư Giật Đổ là cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ có Đại Xỏa tò mò hướng bên kia nhìn thoáng qua. Bất quá rất nhanh sẽ bị Ninh Thanh lôi kéo đuổi kịp Mạnh Mộng. Cho đến khi về tới trên xe ngựa, Mạnh Mộng mới mở miệng hướng Nam Ngọc Phong hỏi, cái kia chân bảo các đông gia là ai? Nam Ngọc Phong tuy rằng nghi hoặc nàng vì sao hỏi như vậy, bất quá vẫn là thành thật đáp, kinh thành nổi danh phú thương thượng quan vân, như thế nào? Mạnh Mộng nghĩ nghĩ hỏi tiếp nói, biết hắn là người cái nào hoàng huynh người sao? Nam Ngọc Phong lắc đầu nói, theo ta được biết hắn không thuộc loại như thế nào nhất phái. Như thế nào? Mạnh Mộng một mặt liếc si bộ dáng xem hắn nói, ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự là cái kỳ tích. Ngươi không phát hiện kia vương trưởng quầy đi lấy mũ phượng sau khi trở về, liền có gì đó không đúng sao? Không nói hắn trước sau nói chuyện thái độ, liền ngay cả nói chuyện thời điểm cũng là đối ta cùng Dư Giật bọn họ xem đến xem đi. Tựa hồ là ở quan sát cái gì? Hơn nữa ở chúng ta nói chuyện thời điểm, cũng luôn luôn có người ở chỗ tối nhìn chằm chằm, liền ngay cả chúng ta đi, kia đạo ánh mắt cũng luôn luôn không có biến mất, huống chi biết rõ thân phận của ngươi còn dám hố của chúng ta. Nghĩ đến không ai phân phó hắn cũng không dám làm như thế đi. Đại Xỏa một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta tổng cảm giác có người ở xem ta, nguyên lai thật là có nhân đang nhìn a. Ninh Thanh tựa hồ cũng hiểu được. Hắn nói tiếp, cho nên, ngươi cùng tỷ tỷ mới có thể rời đi thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua kia trên lầu. Ta nói làm sao ngươi đứng ở nơi đó ngốc xem đâu. Nguyên lai là có người rình coi chúng ta a. Dư Giật hung hăng trừng mắt Nam Ngọc Phong, khinh thường mắng, quả nhiên là cái không cơ trí, bị người theo dõi, cư nhiên còn không biết, khó trách luôn là tìm ta nàng dâu hỗ trợ. Ngoặc kép, hết chương.